Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 904, 500 triệu quảng cáo tài trợ. Có chút người tuy rằng thân ở hèn mọn, họ là ngẫu nhiên ở giữa bước vào lĩnh vực này, nhưng là chỉ cần chịu cầm cơ hội, có thể trả giá thường nhân sở vô pháp trả giá nỗ lực. Như vậy liền không ảnh hưởng người này tại lĩnh vực này trong đạt đến thành tựu. Làm Lục Viễn nhìn đến ra đê thời điểm cũng là hoảng sợ. Đã từng bắp thịt rắn chắc, một bộ uy mãnh đại hán giống nhau, tinh thần tiểu hỏa, thế nhưng tại ngắn ngủn một tháng bên trong. Gầy thành như vậy, này thật sự là nhường Lục Viễn có loại tam quan trọng tổ cảm giác. Xem ra ra đề là người lão sư này nhân vật đã hoàn toàn liều mạng. Lão bản, tất cả mọi người cảm thấy ta không thích hợp diễn, khát vọng nhịp điệu, lão sư kia. Hiện tại ta dựa theo ngươi kịch bản miêu tả giả thiết. Không sai biệt lắm biến thành người như vậy. Hiện tại ta thích hợp đi. Thích hợp, bất quá, ngươi dạng này mạnh mẽ đem chính mình thân thể hành hạ như thế. Ngươi thật sự vô sự. Vô sự, bác sĩ nói ta lại gầy 10 cây di liền có thể ra sự. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn vẫn là tại khỏe mạnh thành thục phạm vi bên trong. Hảo đi, nhân vật này một mực chờ đợi ngươi. Lục Viễn nhìn ra đê vẻ mặt thành thật bộ dáng về sau. Hắn là thật không biết nên nói cái gì. Ta minh bạch, ra đê gật gật đầu, sâu sâu thở ra một hơi nắm chặt nắm tay. Ta muốn bằng vào nhân vật này đạt được Oscar giải nhất. Nam diễn viên phụ đề danh. Đồng thời, ta muốn đoạt giải. Ta tin tưởng ngươi có thể. Tương lai ảnh đế ra đê. Lục Viễn cũng không có cảm thấy ra đê thực kiêu ngạo, cũng không có cảm giác ra đê có cái gì bừa bãi địa phương. Là một cái nhân vật, có thể đua hết mọi thứ lực lượng đi tranh thủ, thậm chí tại một tháng bên trong có thể gầy thành như vậy. Cái này thật tại không là một chuyện dễ dàng, này thuyết minh một người chuyên nghiệp, mà như vậy chuyên nghiệp, đem toàn thân tâm đầu nhập đến trong điện ảnh người. Chỉ cần có một cái hảo kịch bản, chỉ cần không có tấm màn đen, hắn dựa vào cái gì không thể đoạt giải? Đúng, ta có thể. Lão bản, ta đi trước tìm pho đạo diễn. Hắn đánh giá suy nghĩ chờ ta thật lâu. Được, cố lên. Ra đề đứng lên rời đi Lục Viễn văn phòng, đầy mặt đều là tự tin. Làm Lục Viễn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến cách mở công ty ra đề về sau. Lục Viễn nhìn đến ra đê trần chờ một chút, theo sau từ trong túi móc ra một tờ giấy nhỏ nhìn xem. Làm xem xong tờ giấy nhỏ kia về sau, ra đê lại nghiêm túc thay đổi đi đường phương thức, trầm ổn chi chung lại dẫn một tia cố chấp. Phía trước Lục Viễn liền cảm thấy ra đê nói chuyện có chút kỳ quái. Tựa hồ hoàn toàn thay đổi một người, bây giờ nghĩ lại, hảo đi. Gia đề đã bắt đầu nghĩ cách cầm nhân vật này mang tiến trong sinh hoạt. Cố lên, 21 tháng 10 buổi chiều, buổi diễn của Truman, hơn 50 đầu quảng cáo vị rốt cuộc tại EBY trang web lên mạng rồi. Nhưng làm người rất tiếc là buổi diễn của Truman, quảng cáo vị kém xa Tít Tắp, Final Destination, tới bán chạy, 50 vạn đô la khởi chụp giới liền tính qua 2-3 tiếng về sau cao nhất quảng cáo vị cũng mới tăng tới 100 vạn đô la. 100 vạn đô la một cái quảng cáo vị ở những người khác xem ra đây đã là không tồi thu vào. Tại lý tưởng dưới trạng thái 50 cái quảng cáo vị có thể bán được 5.000 vạn đô la. 5.000 vạn đô la, trên thực tế chụp một bộ phim hoàn toàn không bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, bộ này, buổi diễn của Truman, không phải những người khác điện ảnh, mà là Lục Viễn công ty điện ảnh. Tại Final Destination 2, đơn bộ điện ảnh sáng lập 25 triệu quảng cáo vị doanh số về sau. Buổi diễn của Truman, quảng cáo vị tối cao chỉ có 100 vạn. Đây không thể nghi ngờ là một lần thực không xong hoạt thiết lư. Lục Viễn xác thực là một vị thiên tài. Final Destination, cũng xác thực mang cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ cùng thương cơ. Đặc biệt là bảo hiểm ngành sản xuất. Nhưng là, ta không hề cảm thấy buổi diễn của Truman có thể thành là cùng Final Destination cùng đẳng cấp điện ảnh tác phẩm. Nhiều như vậy quảng cáo tạo thành điện ảnh. Toàn bộ điện ảnh trong lịch sử đều là xưa nay chưa từng có. Lục Viễn Tại đem chúng ta người tài trợ làm ngốc tử. Cầm người xem làm ngốc tử. Cầm mọi người làm ngốc tử. EBY quốc tế mua sắm trên website buổi diễn của Truman, Ngộ Lạnh. Tuy rằng Lục Viễn lần lượt chứng minh chính mình là đúng. Tuy rằng có rất nhiều người đều hối hận phía trước không có tin Lục Viễn. Nhưng là lúc này đây, tất cả mọi người ôm một loại mình không phải là ngốc tử thái độ. Lục Viễn có không tại tuyệt cảnh chi trung nghịch tập, là gom tiền, hoặc là không chút kiêng kỵ đánh sâu vào mê điện ảnh điểm mấu chốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cứ việc phía trước Lục Viễn dùng rất nhiều lần vả mặt cùng thực tế chứng minh chính mình nhưng thật ra là thực nghiêu bức tồn tại. Tài hoa của hắn có thể bao dung rất nhiều đồ vật. Nhưng rất nhiều người lại như cũ có một loại không tín nhiệm Lục Viễn cảm giác. Hơn nữa, không biết có phải hay không có tâm hay là vô tình. Tại 21 tháng 10 lúc xế chiều, khắp nơi đều là kể trên một mảnh không xem trọng nghe đồn. Thậm chí ngay cả một tay cầm, Umbrella, công ty chống đỡ lên Douglas Quỳnh Tư lão tiên sinh đều tại 21 tháng 10 công khai nói rõ chính mình, Umbrella, công ty tuyệt đối không thể có thể tham dự lần này hoang đường đấu giá. Buổi diễn của Truman, ai đi đấu giá, ai liền sẽ mệt vốn. Chẳng những như vậy, còn sẽ nhường công ty mình tạo ngộ ác danh truyền xa loại hình đồn đãi. Douglas John mới vừa tại trên truyền thông nói rõ không bao lâu về sau. Vốn dĩ tham dự đấu giá mấy nhà đầu sỏ công ty thế hệ trước người phụ trách đồng thời cũng nhao nhao tuyên bố không tham dự nữa, buổi diễn của Truman, đấu giá. Đồng thời hoặc sáng hoặc tối đều đưa ra cái này, buổi diễn của Truman, hoàn toàn chính là một cái hố to, ai tham dự lần này đấu giá, ai chính là ngốc tử, không đếm được một mảnh không xem trọng nghe đồn. Hơn nữa mấy cái công ty lớn dẫn đầu tuyên bố rời khỏi về sau, buổi diễn của Truman, quảng cáo vị. Bán đấu giá trong nháy mắt liền lâm vào thung lũng, trừ bỏ số ít tài trợ thương cái gì đều không tin. Chính là đầu thiết duy trì, buổi diễn của Truman bên ngoài. Những người khác nhao nhao không lại tăng giá, đều lâm vào nghi thần nghi quỷ trì độn trạng thái. Nhiều đại lão như vậy toàn bộ không xem trọng. Như vậy, chúng ta hẳn là đần độn đi tham dự sao? Vốn tới mài đao xoèn xoẹt muốn một cái quảng cáo vị các nhà tài trợ đột nhiên tưởng từ bỏ. Rốt cuộc người đều là có từ chúng tâm lý. Tất cả mọi người giác đến chuyện không tốt. Liền tính ngươi cảm thấy hào. Ngươi cũng sẽ chậm rãi cảm giác được không tốt lắm. Sự tình chính là cái kia như vậy sự tình. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, làm Chu Soái Hùng hục cầm, buổi diễn của Truman, tình huống cùng Lục Viễn nói một lần về sau. Lục Viễn cũng không có bất kỳ biểu tình thất vọng, hắn chậm gì gì mà nhìn mình công ty điện ảnh trước mắt tiến độ. Khát vọng nhịp điệu, từ ra đê tới về sau, rốt cuộc điệu thấp mà khởi động máy quay chụp, Final Destination. Ở lấy đến đệ nhất bút đầu tư về sau. Cũng sớm mà tổ hảo đoàn phim bắt đầu quay. Batman, đoàn phim vừa vặn tổ đến một nửa. Tin tưởng qua một tháng nữa thời gian cũng có thể khởi động máy. Logan 2, Andorra ở trong công ty điệu thấp nhất. Tại điện ảnh bị ngụy mập mạp chấn áp một đầu về sau. Mãng đủ thái độ, đã là lâm vào quay chụp chi chung chuẩn bị tái chiến. Những cái này điện ảnh ở trên ánh về sau có lẽ cùng thế giới ban đầu phòng bán vé có chút đường ra. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá kém. Lợi nhuận là tất nhiên. Cho nên vào giờ phút này Lục Viễn cảm giác thực bình tĩnh. Buổi diễn của Truman không đạt được lý tưởng bên trong tình cảnh cũng không quan hệ. ta công ty mình còn có như vậy một đống lớn quảng cáo muốn đánh đâu. Đồng thời trong nước cũng có rất nhiều hãng quảng cáo tìm được ta. Không thiếu đầu tư tiền. Lục Viễn bình tĩnh cười cười, dù sao chờ buổi diễn của Chu Mần chiếu phim về sau. Đám này người không nên hối hận là đến nơi. A Viễn, trên thực tế, buổi diễn của Chu Mần cũng không tính là kém. Liên tính cùng Final Destination, như vậy trước sau một đôi so. Cho người chênh lệch có chút đại, mọi người khó tránh khỏi muốn sướng suy một chút. Ta đánh giá suy nghĩ sướng suy những công ty kia đại bộ phận đều là Hollywood mặt khác truyền. Thông công ty, bọn họ liền đợi đến xem chúng ta chê cười. Chu Soái vô ý thức gật gật đầu. Hiện tại, Viễn Trình, tại Hollywood, tất cả công ty giải trí xem ra chính là hầm cầu thạch đầu vừa thúi vừa cứng, luôn là xuất hiện ở trước mặt người lắc lư, để người ghê tởm người. Nhưng người thật không bất kỳ biện pháp nào. Cho nên lúc này bọn họ nhảy ra làm một ít động tác nhỏ quấy dày một chút cũng rất bình thường. Nhưng, ta không biết, nhưng là ta cảm giác, những chuyện này thật đúng là không nhất định là Hollywood những cái này công ty giải trí làm. Lục Viễn mở ra tin tức nhìn nửa ngày về sau nhíu nhíu mày. Đặc biệt là tại Umbrella, công ty Douglas tiên sinh công nhiên sướng suy chính mình này thật sự là thực quỷ dị. Chính mình mới vừa cầm Umbrella, công ty tiền. Tất cả mọi người tại tuần trăng mật thời gian đâu. Người đột nhiên chạy ra như vậy làm. Cái này bình thường sao? Tuy rằng vẫn luôn có nghe đồn Douglas tiên sinh cùng con mình Avon vẫn luôn không hợp nhau lắm. Hai người chính là hai thế giới xem. Nhìn như lần này là hai cha con này nổi lên xung đột. Nhưng, vì cái gì phú nhị đại Avon có thể ngồi Umbrella, công ty đương nhiệm phó cuối cùng vị trí bên trên? Cổ đông duy trì là một mặt, nhưng nếu Douglas tiên sinh vẫn luôn là cực lực ngăn cản. Như vậy, Avon có thể ngồi trên đi sao? Trên mạng mỗi năm đều vẫn luôn có nghe đồn Avon là một cái ăn chơi đàng điếm. Giá áo túi cơm giống nhau phú nhị đại, nhưng Lục Viễn Tại nhìn thấy Avon về sau. Hắn luôn cảm thấy đây là Avon đặc biệt chính mình cho mình làm cho người thiết lập. Avon, cái này phú nhị đại thật sự thật không đơn giản. Lục Viễn thậm chí cảm thấy đến Trần Thông cũng không sánh nổi Avon người này. Không biết vì cái gì, Lục Viễn luôn cảm giác phương diện này cất giấu thứ gì. A Viễn, nếu tất cả những thứ này đều là Avon, Chu Soái cũng nghĩ đến này một khối. Theo sau, vẻ mặt của hắn dần dần ngưng trọng. Wilson, này đó là ngươi làm sao? Hiện tại, buổi diễn của Chu Mần giống một chuyện cười giống nhau. Trên mạng đã xuất hiện rất nhiều trào phúng. Wilson tiên sinh, ngươi chiêu thức ấy chơi đến xinh đẹp a. Ha ha, ngươi là như thế nào cùng Douglas tiên sinh đi chung đường? Không phải ta làm, Wilson tiên sinh, ngươi tựa hồ không phải thực vui vẻ. Andrew tiên sinh, ta nhận được tin tức. Trời sáng, Umbrella, công ty sẽ chính thức tuyên bố Avon tiếp thu Douglas tiên sinh công tác. Chờ một chút, ngươi là nói, cái này trên thực tế là Douglas là một lần cục. Lưng đeo chính mình tính sai danh khí đại giới cấp Avon sáng tạo công trạng. Ngươi có phát hiện hay không? Rất bao rộng cáo tài trợ thương đã kịp phản ứng. Vốn dĩ cao nhất 100 vạn đô la đã vọt tới 500 vạn đô la. Hiện tại, 600 vạn đô la, sao có thể? Cái này, chẳng lẽ có người cố ý tại sáng tạo bầu không khí? Nhưng tất cả tài trợ thương đều cảm thấy, sở môn tới, chính là một bộ không có bất kỳ tài trợ. Giá trị phim nát thời điểm, sau đó lại cuối cùng một giờ bên trong đột nhiên lũng đoạn. Như vậy kèo bán đấu giá quảng cáo giá cả không biết dâng lên quá nhiều. Ta thậm chí hoài nghi tất cả những thứ này đều là Lục Viễn chính mình làm cho một lần lăng xê. Ta thậm chí cảm thấy đến quảng cáo vị đã toàn bộ điều động nội bộ. Mọi người đều là bồi chơi. Thượng đế à, cái này, thật là ác tâm đi. Làm Gambia công ty Wilson cùng Century công ty Andrew hai người nghĩ đến cái gì đồ vật về sau. Bọn họ trái tim trong nháy mắt căng thẳng. 22 tháng 10 thiên rạng sáng. Đây là một cái đáng giá mọi người ghi khắc thời gian. Hoặc là nói, đây là một cái làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Đều há hốc mồm thời khắc. Buổi diễn của Truman tại ngắn ngủn một giờ bên trong kéo đầy tất cả quảng cáo vị. Cơ hồ tất cả quảng cáo vị một giờ bên trong điên trướng gấp 10 lần. 50 cái quảng cáo vị. Cuối cùng bán đấu giá giới 500 triệu. Hơn nữa là đô la. Một bộ không có đóng phim. Gần một cái tên. Một cái treo lên Lục Viễn biên kịch mánh lới. Sau đó lỗ tai hắn quảng cáo vị liền bán ra suốt 500 triệu. Một đợt này lại khiếp sợ toàn thế giới. Càng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ở phía sau. Xếp hạng thứ nhất, đầu tiên đoạt quảng cáo vị chính là trước kia vẫn luôn làm thấp đi, buổi diễn của Truman, công ty Umbrella, công ty, ta bị lừa, thượng đế a, ta bị người lừa, cái này, thiên a, đây là Avon lôi kéo mọi người làm cục, đây là, một lần thương lượng xong đại âm mưu, một lần để cho người ta ghê tởm lăng xê, thượng đế a. 1.000 vạn một cái quảng cáo vị, ta cũng có thể ra a. Ta phía trước vì cái gì do dự? Thật sự bị lừa. Thiên a, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm thấy một màn như vậy về sau, vốn dĩ từ bỏ quảng cáo các nhà tài trợ đột nhiên hối hận. Đúng vậy, bọn họ hối hận, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.